Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, hẻm nhỏ cô nương. Lục Xanh ngự kiếm bay tới Tần Châu Huyền Thiên Phủ, Nại Vong Xuyên liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Cái kia biết Tư Hoa Hạ Lạc người đâu? Ở đâu? Ta an bài tại Huyền Thiên Phủ chờ, sợ nàng bị người diệt khẩu. Hắn đến đây lúc nào? Đại khái một canh giờ trước, còn không có hỏi qua a. Ta biết hắn tới mục đích về sau lập tức truyền tin cho đại nhân. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc người này. Sở dĩ còn chưa kịp hỏi. Tốt, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ta tự mình hỏi hắn, đem hắn đưa đến phòng thẩm vấn đi. Trong phòng thẩm vấn, một cái tướng mạo dầu mỡ nam tử trung niên có chút e ngại ngồi trên ghế. Đối diện với hắn hai cái Huyền Thiên vệ mặt mũi tràn đầy hàn khí ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Cái này loại bầu không khí ngột ngạt để nam tử trung niên càng thêm cảm giác bất an. Một lát sau nam tử trung niên thử mở miệng hỏi nói. Huyền Thiên vệ đại nhân, ta chính là để lĩnh thưởng. Ta cũng không phải cái gì người xấu à. Các ngươi có cho hay không thưởng cũng không nói. Cảm giác đối với ta tựa như đối với phạm nhân đồng dạng. Gấp cái gì? Nếu như tình báo của ngươi hữu dụng, thưởng bạc tự nhiên không thể thiếu ngươi. Một cái Huyền Thiên vệ nhàn nhạt trở lại. Đúng lúc này, sau lưng phòng cửa bị mở ra. Hai cái Huyền Thiên vệ đột nhiên đứng người lên. Đại nhân, các ngươi ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nại Vong Xuyên thản nhiên nói. Lục Xanh cùng Nại Vong Xuyên tọa hạ. Nhìn xem Lục Xanh cùng Nại Vong Xuyên trên thân rõ ràng cao cấp hơn chế phục. Thân thể đối phương lơ đãng khẽ run lên. Ngươi tên là gì? Tiểu nhân. Tiểu nhân từ Bách Xuyên. Tiểu nhân là mở thịt kho bầy. Ngươi nói ngươi gặp qua thiếu nữ tóc trắng kia. Đã gặp nơi nào? Ngay tại ta làm ăn trên trấn. Ngày đó đã rất muộn. Đại khái nhanh đến giờ tuất ba khắc. Trên đường đã không có mấy người. Ta cũng dự định thu quán rời đi. Đúng lúc này đến cái một người dáng dấp rất đẹp tiểu cô nương. Trên đầu mang theo mũ mềm. Mặc trên người giống như phía nam địa phương quần áo. Liền nàng một người từ đầu đường đi tới. Mà sau đó ta trước gian hàng. Nhìn xem ta quầy hàng bên trên đầu lợn thịt thật lâu. Ta hỏi tiểu cô nương muốn ăn chút gì. Nàng lắc đầu nói trên thân không có tiền. Ta nhìn tiểu cô nương này dáng dấp đẹp mắt. Liền không cần tiền cắt một bàn đầu lợn thịt cho nàng. Nàng xem ra đã đói bụng rất lâu. Ăn như hổ đói ăn xong thịt sau đó cúi người chào nói tạ. Ta nhìn xung quanh cũng không ai đi theo. Liền cùng nàng bắt chuyện lên. Cái này mới biết được nàng không có người thân. Chỉ có một người ca ca. Nhưng cùng ca ca đi rời ra. Nàng nói nàng gọi Tư Hoa. Nghe đến đó, Lục Xanh đôi mắt co rụt lại. Cùng Nại Vong Xuyên đối mặt liếc mắt. Nếu như người này không phải bị người chỉ điểm lời nói. Cái kia tám thành chính là. Ta nghe nàng không có tiền lại không có thân nhân ở bên người liền nói với nàng ngươi người không. Có đồng nào muộn như vậy muốn đi sống thế nào? Không phải đi tới chỗ nào đều có thể gặp được giống ta hảo tâm như vậy người. Sở dĩ ta mời nàng giúp ta giúp đỡ. Tư Hoa suy nghĩ nghĩ đáp ứng. Dựa vào Tư Hoa bộ dáng. Cái kia 3-4 ngày sinh ý coi như không tệ. Thế nhưng là đột nhiên nàng liền rời đi. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Ngươi thấy nàng tóc trắng rồi. Thấy được. Nhưng theo ta được biết, Tư Hoa sẽ rất cẩn thận giấu kỹ nàng tóc trắng. Ngươi mới cũng đã nói. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm nàng mang theo mũ mềm. Ngươi là thế nào nhìn thấy tóc nàng? Vốn là nàng là giấu rất khá. Nhưng là nàng không có khả năng tắm rửa lúc ngủ. Có lẽ Bách với tại hoàn cảnh này áp lực. Từ Bách Xuyên dĩ nhiên theo bản năng nói ra. Khi sau khi nói đến đây đột nhiên dừng lại lời nói. Một mặt khẩn trương nhìn lên trước mặt hai người. ngươi trộm xem người ta tắm rửa. Nại Vong Xuyên lạnh lùng nhìn xem Từ Bách Xuyên. Từ nhìn thấy gia hỏa này thứ nhất mắt liền cho Nại Vong Xuyên hèn mọn ấn tượng. Có thể làm ra loại sự tình này cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý nha. Ta, đời ta đều không có chiếm được nàng dâu. Ta, coi như ta một năm tiền kiếm được là những trong đất kia kiếm ăn mấy lần. Có thể cũng bởi vì ta xấu xí. Không ai nguyện ý gả cho ta. Từ Hoa dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta nhất thời ở giữa không có đem nắm lấy. Lúc ấy ta cũng bị nàng tóc trắng hù dọa. Này mới khiến nàng chạy. Ta lúc ấy cũng rất ảo não. Sáng ngày thứ hai rời giường, lại phát hiện trên bàn thả một đinh bạc, cần phải có 5 lượng. Còn có trên bàn có một tờ giấy, viết tạ ơn 2 chữ. Hẳn là Tư Hoa lưu lại. Về sau không có qua mấy ngày Huyền Thiên Phủ dán ra thông cáo muốn tìm Tư Hoa, ta liền đến. Chờ chút, ngươi không phải nói Tư Hoa không có tiền à? Làm sao nàng đi về sau trả lại ngươi lưu lại 5 lượng bạc? Đúng vậy à, lúc ấy ta cũng nghĩ không thông. Bất quá ta nhớ tới lần thứ nhất cùng nàng ra quầy, có người có tiền cầm 1 đinh 10 lượng bạc muốn ta thối tiền lẻ. Ta là mượn mấy cửa hàng mới góp đủ tìm bạc. Trở về thời điểm Tư Hoa hỏi ta một câu, đây chính là tiền à? Ta lúc ấy còn cười Tư Hoa chưa từng gặp cái này loại đồng tiền lớn đi. Tư Hoa lại nói nàng gặp qua rất nhiều nhưng lại không biết đây cũng là tiền. Trước kia còn cho rằng tiền chính là tiền đồng. Ta lúc ấy còn cho rằng nàng tại nói hưu nói vượn. Người cùng Tư Hoa chung đụng những ngày này, nàng có không có nói qua muốn đi đâu? Không có, Từ Bách Xuyên lắc đầu. Đột nhiên lại phảng phất nhớ ra cái gì đó vội vàng nói. Ta nhớ được có một lần, một cái từ Lan Châu trở về người nói tại Lan Châu một chút sinh hoạt. Tư Hoa nghe được rất mê mẩn, hơn nữa còn hỏi Lan Châu thật sự có nào có thể lôi kéo một tòa núi lớn chạy xe lửa. Thật sự có những cao kia nhập đám mây nhà lầu. Tư Hoa xưa nay không chủ động nói chuyện với người. Nàng giống như rất muốn đi Lan Châu nhìn xem dáng vẻ. Ta lúc ấy sợ Tư Hoa muốn đi, liền nói hắn là khoác lác. Xe lửa ta cũng đã gặp, chính là phía trước nhiều 18 con ngựa lôi kéo xe. Không có gì mới lạ, cao nhập đám mây phòng ở chúng ta nơi này cũng có a. Xây ở trên đỉnh núi chính là. Khụ khụ khụ, Lục Xanh ho nhẹ vài tiếng. Ngươi cái này sáng ý có thể, nhưng lạc đề, trở lại chuyện chính, ngươi còn biết thứ gì? Không biết, ta cùng Tư Hoa liền ở chung được mấy ngày. Thật, cái kia, có người hay không cũng muốn hỏi thăm ngươi qua Tư Hoa sự tình? Không có, không có, Lục Xanh nhắm mắt lại hôn hôn gõ mặt bàn. Rất hiển nhiên, còn có một cỗ lực lượng khác tại tìm kiếm Tư Hoa hạ lạc. Bạch Lệ thôn bị đồ thôn, cũng là Tu La bộ tộc muốn biết Tư Hoa hạ lạc. Nếu như Tu La bộ tộc tìm được Từ Bách Xuyên, như vậy Từ Bách Xuyên cần phải đã bị diệt khẩu. Từ Tư Hoa lộ tuyến đến nói, nàng nguyên bản khả năng cũng là muốn tiến về Lan Châu. Tại Tần Châu chậm trễ một ngày, Lục Xanh đi vào Lan Châu Tây Ninh Phủ, đại nhân. Lư Kiếm cùng Phùng Kiến Tôn Du cùng một chỗ nghênh đón Lục Xanh đến. Các ngươi còn có các bộ môn chủ quản đến phòng họp họp. Nửa nén hương về sau Lư Kiếm Phùng Kiến, còn có một đám Huyền Thiên Phủ cao tầng tề tụ trong phòng họp. Lục Xanh tại Lan Châu chờ đợi gần thời gian 2 năm. Đối với Lan Châu Huyền Thiên Phủ đến nói, Lục Xanh chính là về đến nhà. Sở dĩ không khí của phòng họp rất nhẹ nhàng, cũng không có Lục Xanh tại cái khác châu tổ chức hội nghị thời cái kia loại kiềm chế. Tinh thần hải bên kia nhược thủy ăn mòn đến trình độ nào rồi? Từ ban đầu nửa tháng mới ăn mòn 1 thước, đến bây giờ cơ hồ là 2 ngày ăn mòn 1 thước. Ta đã mãng bách tính lui về sau 100 bên trong. Cũng may Lan Châu địa vực đủ lớn, bách tính lại ít. chủ yếu nhân khẩu đều tập trung ở Đông Nam. Nếu không cái này tổn thất chỉ sợ là muốn thương cân động cốt. Lư Kiếm vội vàng trả lời. Hiện tại vấn đề phát sinh ta cơ bản đã điều tra rõ ràng. Minh Hoàng làm hỏng Hoàng Tuyền giếng, dẫn đến Hoàng Tuyền nhược thủy chảy ngược đến nhân gian. Hoàng Tuyền giếng vừa lúc ở tinh thần hải bên trong, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Muốn tu bổ Hoàng Tuyền giếng nhất định phải có cửu thiên tức nhưỡng. Mà cửu thiên tức nhưỡng ngay tại chúng ta muốn tìm người này trong tay. Nàng gọi Tư Hoa, theo ta phỏng đoán nàng khả năng cần phải đến Lan Châu. Sở dĩ hiện tại, ta cần các ngươi phát động Lan Châu sở hữu huynh đệ. Bao quát nha môn nha dịch, Lan Châu chú quân, Lan Châu quân bảo vệ thành toàn Lan Châu cảnh nội tìm kiếm nữ tử này. Nàng đặc thù là có một đầu mái tóc màu trắng. Tóc mặc dù màu trắng, nhưng lại như nguyệt quang sắc giống nhau, tuyệt đối không phải cái kia loại già nua trắng. Dung mạo của nàng, ta lại không được biết. Cái này cho chúng ta tìm người mang đến không nhỏ độ khó. Đại nhân, nếu như tìm không thấy thiếu nữ này, sẽ như thế nào? Tìm không được Hoàng Tuyền nhược thủy sẽ kéo dài ăn mòn thần châu đại địa. Đến lúc đó không chỉ là Lan Châu, thậm chí có khả năng toàn bộ thần châu đều triệt để bị yếu nước phân giải. Nghe được kết quả này, tất cả mọi người đều theo bản năng ngồi ngay ngắn. Sở dĩ, khẩn cầu chư vị nhất định muốn tận tâm tận lực đi tìm. Phải tất yếu so Tu La bộ tộc sớm hơn tìm tới hắn. Hiện tại tìm kiếm Tư Hoa không chỉ là chúng ta. Hoa, đang ngồi huyền thiên vệ toàn bộ đứng người. Lên, chúng ta định không có nhục sứ mệnh. Ta một mực tin tưởng chúng ta huyền thiên phủ hội tụ đứng đầu nhất nhân tài. Các người nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đi thôi, Lục Xanh đi vào Lan Châu tin tức cũng không có truyền ra huyền thiên phủ bên ngoài. Đây là Lục Xanh cố ý yêu cầu. Lục Xanh đến tức có khả năng đối với Tu La bộ tộc hình thành uy hiếp, nhưng lại có khả năng để Tu La tộc làm việc càng thêm chú ý cẩn thận. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh mặt trời vàng chói bao phủ Tây Ninh thành cái này tràn đầy dị vực phong tình thành thị. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Tây Ninh thành đã trở thành độ cao phát đạt thành thị. Nhưng ở thành thị bên ngoài nhưng như cũ là một mảnh đại mạc cô yên hoang vu cảnh tượng. Đến hoàng hôn, xuất nhập Tây Ninh thành bách tính biến được nhiều hơn. Những này bách tính trên mặt đều tràn đầy tiếu dung. Mỗi một cái nhìn xem đều như vậy, tinh thần có chí hướng. Tôn Duyệt là một cái huyền thiên vệ. Từ 7 năm trước bắt đầu liền bị phân phối đến Lan Châu. Mặc dù hắn có một cái phòng tình báo chủ sự Đường huynh, nhưng Tôn Du cũng không có dựa vào Tôn Du quan hệ trực tiếp tiến vào Tây Ninh huyền thiên phủ tổng bộ. Dù là với hắn mà nói chút chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay. Hắn bỏ ra thời gian 7 năm tại cơ sở rèn luyện, dựa vào công huân cùng tư lịch, 7 năm ở giữa từng bước một từ một cái tấm bảng gỗ huyền thiên phủ trưởng thành thành hiện tại. Đồng bài bên trong trung kiên lực lượng, 7 năm qua cự tuyệt nhiều lần Tôn Du thay hắn trải đường. Mà lần này, hắn lại đã không có lý do cự tuyệt, lại ở địa phương hỗn, người liền muốn hỗn tới đất phương kỳ tổng, mà muốn trở thành kỳ tổng chí ít còn muốn chịu 10 năm. 10 năm này thuần túy là chịu tư lịch, đối với vẫn là người tuổi trẻ Tôn Duyệt đến nói. Cái này loại dựa vào chịu được phương thức tiến bộ hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Mặc dù cảm thấy không có làm qua kỳ tổng liền lên tới tổng bộ, nhân sinh bên trong sẽ có như vậy một chút tiếc nuối. Nhưng ai biết được, có thể làm cái mấy năm về sau, Tôn Duyệt còn có cơ hội chuyển đi địa phương làm kỳ tổng cũng nói không chính xác. Nam Thành trong ngõ nhỏ, Tôn Duyệt thuê ký túc xá liền ở đây. Tôn Duyệt hư phát làn điệu đi vào ngõ nhỏ. Đột nhiên ngửi được một trận hương thơm. Loại mùi thơm này rất dễ chịu. Có lẽ nói với người khác tới khả năng chỉ là phổ thông mùi thơm. nhưng lại trùng hợp đối Tôn Duyệt khẩu vị. Thuận theo mùi thơm tìm kiếm, lại thấy được một cái duyên dáng yêu kiều cô nương chợt đứng tại ngõ nhỏ chỗ góc cua đối với lên. Trước mặt vách tường ngẩn người, trong tay còn bưng lấy một bản thật dày từ điển tại đọc qua. Cái kia hương thơm chính là từ trên thân nữ tử này truyền đến. Tôn Duyệt cảm thấy có chút buồn cười, còn tưởng rằng là món gì ăn ngon đồ vật. Cô nương, trước kia chưa từng gặp ngươi, ngươi là mới dọn tới à? Đối phương rất lãnh đạm, chỉ là nhẹ nhẹ một tiếng, rối tung ở sau ót tóc đen, đen tỏa sáng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.